Này anh hỡi, đã yêu em đâu ngờ. Người yêu cũ bỏ anh về chốn xa xôi. Có nhiều khi thấy anh hay ngồi ngẩn ngơ. Bóng người xưa khắc ghi cho lòng anh nhớ. Giờ đây biết lá rơi rơi ở hờ. Tình yêu đêm ngỡ vui mà hóa hư vô. Bỗng chiều nay thấy mưa rơi đầy xót xa. Quên em là để xóa đi bao niềm đau, tình yêu ấy khiến